Rung động đầu đời, chương 15, tìm cách thoát thân, gocchuyenaudio.com. Khi mở mắt ra thì tôi và Hàn Nghi đã bị cột tay lại bằng băng dính khá chặt. Hàn Nghi, mau dậy đi, tôi lay nhẹ Hàn Nghi. À, chúng ta đang ở đâu thế này? Hàn Nghi la lớn, suỵt, mấy tên kia đang đứng ở dưới canh gác đó, nhỏ tiếng một chút. Ừ, em sẽ nói nhỏ. Giờ làm sao để cởi cái băng dính chết tiệt này ra đây? Em từng xem trên TV cách để cởi cái băng dính này ra rồi. Cũng dễ thôi, vậy phải làm sao, em chỉ chị với. Tôi hỏi, và đầu tiên là hai bàn tay nắm chặt với nhau, sau đó giơ cao tay đến đầu và kéo hai tay xuống thật mạnh để làm băng dính đứt ra. Được rồi, chị sẽ làm thử. Hai bàn tay nắm chặt, giơ cao đến đầu và kéo xuống, phực, hoan hô đứt rồi. Tôi la lớn, suỵ, tim lặng ca, Hàn Nghi bỗng lặng người. Đứt cái gì thế? Một giọng nói lạ phát ra từ sau lưng tôi nhưng không phải Thất Lục. Thế đó là giọng của ai mà trông Hàn Nghi có vẻ khiếp sợ thế nhỉ? Cách chương.